Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1607, chương 1608, Vạn Bảo Lâu. Người phải rời đi sao? Thái Hòa Uyển bên trong, Lâm Tiêu đứng ở cửa, đưa lưng về phía Tiêu Khắc. Đúng, ta phải rời đi. Tối ngày hôm qua luân hồi cảnh hiện ra hổ phách cuối cùng vị trí. Ta cần phải đi xác minh. Lâm Tiêu thanh âm khàn khàn truyền vào Tiêu Khắc bên tai. Vậy ta tu luyện làm sao bây giờ? Không bằng ta và ngươi cùng lên đi. Không, chuyến này tương đối nguy hiểm. Ngươi chính là tiếp tục tu luyện đi. Về phần vật liệu, tận lực thu thập đi. Ta ở trên đường cũng sẽ cho ngươi thu thập vật liệu. Lâm Tiêu tiếng nói lạc hậu, không đợi Tiêu Khắc đáp ứng, liền đẩy cửa rời đi, bước vào đường, qua lại không dứt trong đám người. Lâm Tiêu rất nhanh liền biến mất trong đám người. Trên kiếm sơn, Lâm Tiêu đi, một vị nữ tử chạm ở trên đỉnh núi, kêu gào người, đang bên cạnh nàng đứng yên một cái nam tử, lặng lẽ thủ hộ nữ tử này. Lưu Ly, hắn đi, hẳn còn sẽ trở về. Chúng ta kiếm sơn sớm muộn cũng sẽ xuất thế. Nam tử nói ra, nữ tử đột nhiên chuyển thân. Ngươi biết cái gì? Tiểu tử kia, đi cũng không nói một tiếng. Lần sau hắn tại đến, ta không phải muốn giáo huấn hắn không thể. Nữ tử nói xong, thật giống như cảm thấy thư thái rất nhiều. Phất phất tay, liền đi xuống núi, đi nhanh đi. Mấy cái đại thúc chờ một hồi lại phải kể tới rơi xuống ta. Ta làm sao vậy? Bọn họ kiếm chủ mình đường chạy. Chuyện liên quan gì tới ta? Đúng, đúng, thật, chuyện không liên quan ngươi. Nam tử cười híp mắt nói ra. Nhưng mà hắn cặp mắt chính là ngẩng đầu nhìn giống như trời. A Thu, đi tại trên đường nhỏ Lâm Tiêu. Không có từ đâu tới đánh một cái to lớn nhảy mũi. Có người ở sau lưng nói ta sao? Đây cái nhảy mũi đánh cho cũng qua tiếng đi. Lâm Tiêu tâm lý âm thầm nói ra. Sau đó lại là liên tiếp đánh nhiều cái nhảy mũi. Nhắm chúng xung quanh người qua đường đều ghé mắt quan sát. Thậm chí có nhiều chút nữ tử càng là che miệng cười mỉm. Càng thâm còn có đối với hắn chỉ trò trò. Trở thành giáo huấn vẫn còn ở mặt trái tài liệu giảng dạy. Mẫu thân, kia vị đại ca ca loại này nhảy mũi không đúng. Đường qua một chiếc xe ngựa sang trọng dần dần đi xa. Chỉ có đứa trẻ kia thỉnh thoảng sẽ thò đầu ra nhìn đến Lâm Tiêu. Xí, đối với những người này mà nói, Lâm Tiêu cũng lười để ý tới. Hắn tu hắn nói, người khác đi người khác đường. Cùng hắn có gì làm. Ngược lại trăm năm sau, lại là một câu bạch cốt. Không giống bọn họ tu tiên chi nhân, vốn là nghịch thiên, tuổi thọ kéo dài, căn bản không sợ tự nhiên tử vong. Đi dọc trên đường, Lâm Tiêu rất nhanh liền đi tới tiếp theo cái thành trấn. Thành Kim Lăng phi thường lớn, thường trú dân số đã sớm qua ngàn vạn người hơn. Hắn khổng lồ xa bay người thường tưởng tượng, nội thành chủ phi thường rộng rãi. Có thể chứa mấy chiếc xe ngựa lớn đi song song, tiến vào trong thành, Lâm Tiêu liền hướng về Vạn Bảo Lâu mà đi. Đây một đi thì đi nhanh 2 giờ, trong thành không thể cưỡi ngựa, hắn chỉ có thể dắt ngựa đi về phía trước, liền ngay cả trời cũng đã sắp bước vào đêm tối. Cuối cùng đã tới, Lâm Tiêu dắt ngựa dừng ở một cái nhà to lầu trước mặt. To lớn đèn lưu ly chiếu sáng Vạn Bảo Lâu xung quanh cảnh tượng. Tại đây có thể so sánh Thiên Trì thành mạnh hơn nhiều lắm. Quả thực có thể không cần thành trì để hình dung. Hơn nữa Vạn Bảo Lâu cũng không thiếu chính là tiền. Chỉ riêng kia to lớn cổng sân là có thể nhìn ra. Lâm Tiêu còn gặp, tại Vạn Bảo Lâu xung quanh còn có cái này không thiếu thủ vệ tại tuần thủ đấy. Vậy lưu lại. Giữa lúc Lâm Tiêu muốn đi vào thời điểm, lối vào hai người thủ vệ phi thường khí thế nói ra. Bọn họ tu vi chỉ sợ cũng kim đan sơ kỳ tồn tại. Lâm Tiêu sững sờ, để tay sau lưng đem dây cương cho thủ vệ, sau đó bỏ lại nhất định vàng cho thủ vệ. Ta có thể tiến vào sao? Ta tới nơi này chỉ là đến hỏi thăm tin tức. Thủ vệ kết quả Lâm Tiêu chạy tới bạc, khẽ mỉm cười. Vào đi thôi, Vạn Bảo Lâu quy củ đa dạng. Người bước vào có thể lẫn nhau thăm hỏi sức khỏe một hồi. Lâm Tiêu gật đầu, rất nhanh Vạn Bảo Lâu bên trong liền đi ra một vị tỷ nữ. Hắn mang theo Lâm Tiêu tiến vào Vạn Bảo Lâu. Công tử xin mời đi theo ta. Vạn Bảo Lâu bên trong quy củ rất nhiều. Kính xin công tử đi theo ta, không nên đi lung tung. Được. To lớn Vạn Bảo Lâu bên trong, cây xanh tạo bóng mát, bên trong trồng trọt kỳ hoa dị thảo vô số, cũng rất đẹp. Từng chiếc đèn lưu ly tại hoa cỏ trung tâm. Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng mà toàn bộ Vạn Bảo Lâu ngoài giảm đều đèn đuốc sáng choang. Phàm là có người địa phương liền có ánh sáng. Công tử, xin mời đi theo ta. Thị nữ vì Lâm Tiêu chỉ đến đường đi. Phàm là từ bên ngoài đến động lòng người, chúng ta đều sẽ an bài cho hắn chỗ ở. Cỏ cây vườn, hôm nay công tử vẫn tính là may mắn. Cỏ này mộc vườn còn trống không? Vừa vặn công tử đến, kính xin công tử tại đây nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai sẽ có người tới tiếp công tử đi Vạn Bảo Lâu. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Vừa vặn sắc trời đã tối, hắn cũng cần nghỉ ngơi. Vạn Bảo Lâu bên trong, phiến đá phô thành mặt đất tại cộng thêm xung quanh mỗi người kỳ hoa dị thảo. Cỏ cây sum xuê, thậm chí ngay cả tường viện bên trên cũng có thể nhìn thấy một ít pháp trận khắc họa đường vân. Đi chỉ chốc lát, Lâm Tiêu liền đi tới một tòa trước viện môn. Cỏ cây vườn, thị nữ ở phía trước dẫn đường. Lâm Tiêu rất mau tới đến cỏ cây trong viên một nơi trong sân nhỏ. Đây cũng là cho công tử chuẩn bị sân nhỏ. Người tại đây trong sân rất nhiều a, ta đều nhìn mơ hồ. Lâm Tiêu hướng về phía thị nữ khẽ mỉm cười nói ra. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh, sợ là có mấy chục tiểu viện nhiều như vậy. Thành hàng trần liệt xếp hàng đây. Kia cửa tương đối, công tử có chỗ không biết. Ta Vạn Bảo Lâu không chỉ người kinh doanh các đại thành ao pháp bảo nhu cầu, còn có đây một ít bày ra tưởng thưởng nhiệm vụ, để cho người khác lấy được thù lao. Có câu nói thật tốt, lấy tiền tài người trừ tai họa cho người. Thị nữ vừa nói một bên đẩy ra cửa sân. Đây chính là công tử tối nay chỗ ở. Đột nhiên, tiểu viện đối diện cửa cũng mở. Lâm Tiêu quay đầu nhìn sang. Nguyên lai đối diện nhỏ mở cửa sân ra là bởi vì thị nữ bưng một mâm trái cây đi ra. Đi theo còn có một tên hôi bào nữ tử, chính đang đóng cửa, cảm thụ được Lâm Tiêu ánh mắt. Nữ tử cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Trong nháy mắt, nàng lập tức đã minh bạch trước mắt người nam tử này chính là nhập tọa cuối cùng này một gian tiểu viện người, tu tiên giả. Lâm Tiêu có thể cảm ứng được đối phương tinh thần lực tra xét. Đồng dạng hắn cũng đang dùng tinh thần lực tra xét nữ tử. Hôi bào trên thân nữ tử có tu tiên giả không giống nhau đặc biệt khí tức, cùng tu chân giả không giống nhau. Bọn họ tu hành là thành tiên pháp, mà tu tiên giả tu hành là thành đế pháp. Hai người nhìn như hầu như đều là nghịch thiên cải mệnh, nhưng mà tu tiên giả chính là muốn so sánh tu đạo giả lợi hại. Loại khí tức này giống như ư đã đến nguyên anh cảnh giới rồi, so với ta chính là mạnh hơn nhiều. Lâm Tiêu tự giễu cười một tiếng. Kim đan trung kỳ tu vi hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tuy rằng kinh ngạc người tu tiên này tu vi, nhưng mà càng làm cho Lâm Tiêu kinh ngạc còn có hắn dung mạo cùng tuổi trẻ bề ngoài. Nàng xinh đẹp cơ hồ hoàn hảo, nhất định chính là nghĩ là trên tuyết sơn bạch liên hoa. Loại kia băng lãnh khí chất, coi như là hổ phách đứng ở chỗ này chỉ sợ cũng sàn sàn nhau đi. Loại này tu tiên giả ít thấy vô cùng, phòng trừng cũng là xuất từ đại phái. Bản chương xong. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?